làm lại cuộc đời ở tu chân giới. Chương 66, thiếu niên thần bí thiên hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Thiên Hoàng Vương triều từng chữ Việt Hoàng cất lên khiến sắc mặt ba người còn lại trong căn phòng nhíu chặt mắt lại, mắt đăm đăm nhìn về phía chủ nhân câu nói kia. Việt Hoàng cũng là cảm nhận được điều kỳ quái, tin tức này Việt Hoàng đã tìm hiểu đôi chút trong Minh Đạo Tiểu Các. Chủ nhân, thông tin người đọc được lỗi thời rồi. Giọng nói lạnh lùng của Tuyết Nhi, Yêu Mi, vang lên xóa tan nỗi nghi hoặc của hắn, một luồng thông tin gửi vào đầu của Việt Hoàng. Là, Diễm Viêm Minh sao, Việt Hoàng chữa cháy, hai, Hỏa Thiên Hoàng Vương Triều, đã lâu rồi không được nghe cái tên này. Hiệu trưởng Cao Thái vỗ tay chắp sau lưng hướng về nơi cửa sổ rộng lớn cảm thán. Ngàn năm trước ngôi vị đệ nhất thế lực Tây Tinh đấu, Hỏa Thiên Hoàng Vương Triều đã sớm chuyển chủ rồi, hiện tại có lẽ nên gọi Diễm Viêm Minh thì đúng hơn. Thấy hiệu trưởng Cao Thái Vũ thở dài ngao ngán, phó hiệu trưởng Đặng Thiên Gia cũng là nhanh chóng tiếp lời. Chuyện này kể ra thì rất dài, Trần Thiếu Tiểu Hữu vẫn là nên bình tâm mà lắng nghe. Như đã biết trên phiến đại lục này được ghi nhận tồn tại cửu sắc dị hỏa tương ứng với 9 màu, lục tràm, tím, bạc, vàng, cam, đỏ, hồng, hư vô, mỗi loại đều ẩn chứa sức mạnh kinh người riêng, ứng với mỗi màu chúng đều có một cái tên. Không biết Trần Thiếu có biết tên của dị hỏa sắc đỏ là gì? Nói đến đây Việt Hoàng thầm nhíu mày, bản thân hắn có hứng thú rất lớn với dị hỏa trong thiên địa, vì thế luôn hăng say tìm hiểu 9 loại dị hỏa hắn đã biết tên 8 loại, chỉ có duy nhất dị hỏa sắc đỏ là hắn không sao tìm ra được tên của nó, vốn tưởng dị hỏa này uy lực vượt trội, tạm thời vượt quá giới hạn hiểu biết của Minh Đạo Tiểu Các, định đợi Tiểu Các thăng cấp liền tiếp tục tìm hiểu. Mặc dù dị hỏa công dụng không thể mang ra so sánh với nhau nhưng có một loại dị hỏa được tôn lên đứng đầu trong 9 loại đó với sức mạnh vượt trội mà đó lại chính là dị hỏa sắc đỏ bí ẩn. Bởi vì, nói đến đây phó hiệu trưởng nhìn lấy Hỏa Liên cũng như hiệu trưởng vẻ xin ý kiến. Nhận được cái gật đầu từ họ, phó hiệu trưởng cũng nhàn nhạt nói tiếp. Dị hỏa sắc đỏ được sinh ra sớm nhất trong các loại dị hỏa, bản thân đã là sinh ra linh tính không thua kém con người. Câu nói ngắt nghỉ của phó hiệu trưởng không chỉ làm cho người không biết như Việt Hoàng mà ngay cả hai người đã biết như Hỏa Liên cùng hiệu trưởng Cao Thái Vũ không khỏi ngưng trọng. Mà dị hỏa có linh tính đó không ai khác chính là nữ vương trước kia của Hỏa Thiên Hoàng Vương Triều tạm lấy tên Diễm Đát Kỳ. Huyệt Việt Hoàng trợn mắt nhíu mày đứng dậy, không thể tin được những gì mình vừa mới nghe, lượng thông tin này cũng thật quá lớn rồi, thậm chí khiến cho thanh niên tâm hồn 82 như Việt Hoàng cũng có phần không chịu được. Ngươi nên biết điều giữ lấy miệng, nữ vương sinh linh tính đã sớm như nhân loại có khả năng tu luyện, một thân tu vi chân thánh kỳ toàn bộ đại lục cũng chỉ có nội bộ cao tầng của Hỏa Thiên Hoàng Vương Triều năm đó mới biết được. Hỏa Liên băng lãnh cất lời. Thật sự, bất quá thông tin quan trọng kia tại sao nói cho hắn, phải biết lúc xâm nhập thần trí của Hỏa Vũ viết lại công pháp, hắn cũng không hề biết việc này. Nữ hoàng bản thể dị hỏa mạnh mẽ lấy thực lực cường đại lập nên vương triều đệ nhất thế lực Tây Tinh đấu bấy giờ, vạn người quy phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương triều tồn tại trong ngàn năm vốn sóng yên biển lặng không đắc tội đến ai, vốn tưởng thế lực đã lớn mạnh sẽ càng lớn mạnh hơn trong tay của nữ vương, nào ngờ. Tin tức nữ hoàng là dị hỏa sắc đỏ mạnh mẽ lại để một thế lực bí ẩn biết được ngay cái đêm trăng tròn đó, một đám cường giả mạnh mẽ lại lịch không rõ từ đâu xuất hiện đánh tới vương triều mà mục tiêu lại chính là cướp đi lực lượng dị hỏa của nữ hoàng. Thế lực thần bí, Việt Hoàng không nhịn được tò mò cắt ngang, mà lúc này hiệu trưởng cũng quay lại giọng điệu trầm mặc. Đó là điều bí ẩn lớn nhất đối với chúng ta, cho tới nay, dù đổ bao công sức vẫn không thể nào có được thông tin về thế lực thần bí kia. Liệu có phải Ma Nhân Hội? Việt Hoàng thắc mắc Ma Nhân Hội là thế lực thậm chí có thể vang danh được tứ phía đại lục khả năng là rất lớn. Hừ, một đám quái nhân đó, không đủ để nữ hoàng động thủ, Hỏa Liên hừ mạnh bá khí. Hiệu trưởng lại tiếp tục quay sang phía cửa sổ, âm thanh trầm mặc lại vang lên. Thế lực kia không chỉ mạnh mẽ mà thực lực của họ lại là rất nghịch thiên. Ngay đêm hôm đó hai phe chúng ta giao chiến kịch liệt đến nữ hoàng cũng bị lôi vào thế cục, bất quá thế lực thần bí kia quá mức kinh thiên, bọn ta đối kháng trong một tháng, nữ hoàng vì bảo hộ tàn nhân rời đi, một đời chân thành cường giả tự bạo chân thân ảm đạm ngã xuống cũng không để thế lực kia đạt được mục đích. Năm đó hầu hết các cường giả vương triều đều bỏ mạng, bọn ta vốn chỉ là hai chấp sự nhỏ nhoi của vương triều, mà Hỏa Liên là một trong ba đại thánh nữ đương thời của vương triều, tương lai kế vị nữ vương may mắn chạy thoát được lưu lạc tới Đông Tinh đấu. Nhờ chút của cải của vương triều sót lại, ba người mở ra học viện này chờ ngày phục hưng, bất quá hiện tại lại quá ư là hão huyền. Nét buồn theo lời kể trầm ngâm hiện lên trong nét mặt ba người hiệu trưởng, đại vương triều bị diệt quả nhiên là một sự vụ khó có thể khiến người ta quên đi được trong năm tháng. không biết có ai nhìn thấy được kẻ cầm đầu của thế lực thần bí kia. Việt Hoàng lên tiếng cắt đứt tình cảnh hiện tại mà nhanh chóng phó hiệu trưởng cất lời. Đó là một trong những điều làm nên sự thần bí của thế lực đó. Kẻ đứng đầu trong số đó, lại là một nam tử thiếu niên trẻ trung nhưng tu vi lại là chân thánh cường giả cao cao tại thượng. Cái gì, thiếu niên tu vi chân thánh kỳ? Không sai, nhìn độ tuổi của hắn năm đó cũng chỉ hơn ngươi vài năm tuổi mà thôi. Hỏa Liên nhíu mày, hoành câu nói như chấn nát tâm cảnh của Việt Hoàng. Bản thân hắn nghĩ mình được thần bản phúc thân thể đất thần giới nặn công pháp mạnh mẽ thần giới cho tà luân nhãn thần tiên tặng, vốn nghĩ thành tựu của mình ngàn năm khó có ai có thể với tới, vậy mà từ đâu xuất hiện một thanh niên nam tử chỉ hơn hắn vài tuổi tu vi tối cao của lục địa chân thánh cường giả. Thậm chí có là Việt Hoàng theo lời yêu mi cũng phải cần tới gần ngàn năm, thử hỏi hắn làm sao có thể ổn định tâm cảnh. Lúc đó, thực lực của thiếu niên trẻ tuổi đó đến cả nữ hoàng cũng phải kinh hô mấy lần, nếu như nam tử đó không xuất thủ, nữ vương tin chắc rằng có thể một mạch đẩy lui cường địch, chỉ tiếc hắn lại là người đứng đầu đoàn quân, mạnh mẽ đàn áp. Hiệu trưởng Cao Thái Vũ than thở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến hiện tại đại lục chưa nghe ngóng được tin thế lực thần bí đó xuất thủ lần nữa, mà Tây Tinh vực vốn tưởng mất đi thế lực chấn thủ như rắn mất đầu vậy mà lại không hiểu sao trong thời gian ngắn tập hợp thành Diễm Viêm Minh, thực lực mạnh mẽ có lẽ chỉ kém một chút so với Hỏa Thiên Hoàng Vương triều năm đó. Ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ đằng sau, Việt Hoàng thầm thở dài nặng nhọc, đây là lần thứ hai sau khi nhận được tin Đông Triều ngầm đối đầu tiên phái, hắn phải tiếp nhận thông tin lớn cỡ này, trong lòng không khỏi bàng hoàng suy tư. Bất quá, có thể cho ta biết vì sao nói những chuyện này với ta. Bình tâm, Việt Hoàng quay sang hướng Hỏa Liên, ánh mắt nàng cũng có tia mệt nhọc nhưng ngay sau khi nhận được câu hỏi của Việt Hoàng, nàng nhanh chóng nhíu lấy mày lại. Vốn ngươi cũng biết được đại khái chuyện này thông qua ký ức của Hỏa Vũ, bất quá vẫn còn một điều nữa. Hỏa Liên bước tới gần hắn, mặt đối mặt, hôm đó trên lớp ngươi có nói dị hỏa có 10 loại là ngươi nói thật hay thực sự nhầm. Ánh mắt Việt Hoàng co lại như có suy tư cũng nhàn nhạt cất lời. Là ta thực sự nhầm, hai đồng loạt ba thân ảnh còn lại thở dài một hơi thất vọng, hình như chuyện này rất quan trọng, nhưng câu tiếp theo của hắn khiến đồng tử bọn hắn mở rộng. Dị hỏa thứ 10 vốn không phải hỏa diễm biến dị mà thành nên không thể coi là dị hỏa được, chỉ là lực lượng của hỏa diễm đó có thể sánh ngang với nó nên hôm đó ta nhầm tưởng đó là dị hỏa thứ 10. Không sai, ngươi biết nó. Không quan tâm đến tình cảnh giữa hai người lần trước, Hỏa Liên liền lao tới nắm lấy tay Việt Hoàng vẻ khẩn trương, mà hai người còn lại cũng là chuyển biến mãnh liệt. Có biết chút ít, Việt Hoàng bất ngờ, miệng co hơi co quắp trả lời. Trần thiếu học viên, nếu biết được gì hãy nói, ngươi muốn gì bọn ta cũng cố gắng đáp ứng. Hiệu trưởng vốn ung dung hiện tại tâm cảnh cũng là nhao lên. Khẽ gật đầu Việt Hoàng nhàn nhạt. Từ rất lâu về trước thiên địa rất lâu không xuất hiện thêm một loại dị hỏa nào mới, vào một ngày mặt trời lên đến đỉnh thiên nóng bức cực độ, theo độ nóng càng ngày càng tăng thiên địa dị tượng đột ngột xuất hiện. Chỉ thấy, mặt trời tưởng như rơi xuống cuối cùng chỉ là một đạo hỏa năng mang theo khí tức khủng bố rơi xuống đại lục, sau 20 năm ngày đêm, nơi được đạo hỏa năng rơi xuống cuối cùng cũng hạ nhiệt, nhiều cường giả khắp nơi tìm đến. Chỉ thấy một ngọn lửa còn sót lại trong một hố sâu, khí tức của nó phát ra tuy không phải là khí tức của dị hỏa nhưng lực lượng của nó có thể sánh ngang với dị hỏa do thiên địa biến dị tạo thành. Hiển nhiên một loại hỏa diễm có thể sánh ngang với dị hỏa không khỏi làm các lão quái cường giả không khỏi bận tâm, nhiều cuộc chiến tranh giành nó xảy ra, hiện nay tung tích của nó đã biến mất nhưng cũng để người đời kịp để lại cho nó cái tên gồm hai chữ. Thiên hỏa, bất quá, mọi người có vẻ quan tâm tới hỏa diễm miễn cưỡng gọi là dị hỏa này, Việt Hoàng khó hiểu nói. Mà theo sau câu nói ba người còn lại nhìn nhau, Hỏa Liên cũng là cất tiếng. Vốn thông tin này là tuyệt mật không định nói cho ngươi nhưng. Nữ vương bệ hạ còn sống. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. An cầu linh thạch, cách chương.